Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hạo Hiên buông xuống ánh mắt. Mẫu phi chưa bao giờ đối nhi thần nói lên mẫu phi tuổi trẻ thời điểm sự tình. Dương Quý Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích, từ trên ghế chậm rãi đứng lên. Không có gì hảo thuyết. Phượng Hạo Hiên đi theo Dương Quý Phi đứng lên, thấy nàng sầu ti vạn trượng, lập tức đứng ở cây hoa đào chi bên cạnh. Thanh lãnh khuôn mặt không có bất luận cái gì thần sắc lại làm người cảm thấy nàng lòng đang rơi lệ. Làm mẫu phi thương tâm. Là nhi thần không phải. Ngươi trở về đi. Là. Mẫu phi muốn bảo trọng. Phượng Hạo Hiên nhìn mắt Dương Quý Phi. Sau đó lui ra. A Hà cầm khoác áo từ cung điện đi ra. Sau đó khoác ở Dương Quý Phi trên người. Nương nương. Gió lớn. Nên đi vào. Một mảnh đào hoa cánh hoa rơi xuống. Dương Quý Phi duỗi tay tiếp nhận cầm lấy tới đặt ở cánh mũi gian nhẹ ngửi. Đào hoa hương thơm. Lại chung quy che giấu không được chân thật huyết tinh chi vị. Ở nhân tâm thượng đau. Thời gian chớp mắt liền quá. Nàng đã chết đi 16 năm. Nương nương. XXXX. Trên sườn núi. Mục Thanh Ca xuống xe ngựa. Liền nhìn đến bên cạnh ngựa. Sau đó dương mắt xem qua chỉ thấy Vân Dung Tuyết mộ bia phía trước đã đứng một người. Mục Thanh Ca từ Bích Hoàn trong lòng ngực lấy quá chuẩn bị tốt hai phủng hoa. Sau đó làm Bích Hoàn cùng xương khói lưu tại chỗ. Lập tức một người đi hướng bên kia. Người tới rồi. Mục Nguyên không có quay đầu lại liền đã biết là ai. Ân, Mục Thanh Ca đem trên tay một phủng hoa đặt ở Vân Dung Tuyết bia trước. Mặt khác một phủng tắc đặt ở bên cạnh Vân Dì mộ bia trước. Mục Nguyên nhìn Vân Dung Tuyết mộ bia trước hoa cười hạ nói. Vẫn là ngươi có tâm. Nương, Vân Dì, Thanh Ca tới xem các ngươi. Mục Thanh Ca nhìn hai tòa lùn mộ mềm nhẹ nói. Mục Nguyên nhìn Vân Dung Tuyết mộ bia nói. Nhiều năm như vậy con mẹ ngươi ngày dỗ ta cũng không dám tới. Năm nay lại là vô luận như thế nào ta cũng muốn tới. Liền sợ tới quá muộn. Người nương đã oán trách ta. Nàng sẽ không. Nhiều năm như vậy nương phía dưới có biết ngươi có như vậy tưởng niệm nàng. Nương cũng sẽ thấy đủ. Mục Nguyên chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Sau đó duỗi tay vuốt ve mộ bia. Liền giống như năm đó vuốt ve nàng mặt giống nhau như vậy ôn nhu. Chỉ là đối phương không bao giờ sẽ đáp lại hắn. Nhiều năm như vậy. Lưu lại chỉ là một tòa lạnh băng phần mộ. Mục Nguyên tay chậm rãi nắm chặt. Cái trán chống lạnh băng mộ bia. Sau một lúc lâu qua đi. Mục Thanh Ca lúc này mới duỗi tay nâng dậy Mục Nguyên nói. Thưa tướng cha. Người thua thiệt nương. Vĩnh viễn đều không thể ở nương trên người đền bù lại đây. Một khi đã như vậy ngươi hảo hảo sinh hoạt đi. Đãi có một ngày ở phía dưới nhìn thấy nương. Ở đền bù đi. Mục Nguyên thở dài, hai người ở mộ bia chạm kế tiếp thật lâu sau, lúc sau mới xoay người hướng bên cạnh sườn núi nhỏ đi đến. Người nói cho vi phụ, người cùng cửu vương ra rốt cuộc ở mưu đồ bí mật chút cái gì? Trước hai ngày Thái Hậu phái ra đại lượng sát thủ, chính là mới ra kinh đô liền bị người phục kích. Chuyện này kinh động toàn bộ kinh đô triều dã. Hoàng thượng suy xét luôn mãi đem chuyện này giao cho ta điều tra. Thưa tướng cha cha được chút cái gì? Đúng là vì cái gì đều không có cha được. Cho nên ta mới đến hỏi ngươi. Thái hậu sở phái ra đi đều là nhất lưu sát thủ ảnh vệ. Chính là lại ở trong một đêm toàn bộ mệnh tang. Ở kinh đô có thể làm được chuyện này trừ bỏ cửu vương ra. Ta thật sự nghĩ không ra người thứ hai. Thanh ca, người phải biết rằng chuyện này nguy hiểm. Hiện giờ nhìn cửu vương ra hành động đã là nếu là muốn cùng Thái hậu xé rách mặt. Nhưng là ở các ngươi trong tay có gần là mộ dung ra nhược điểm mà phi Thái hậu. Dù cho các ngươi diệt trừ mộ dung ra, Thái hậu cũng tuyệt đối sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mà nàng là tiên hoàng hoàng hậu, đương triều Thái hậu, như vậy thân phận phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ không có người dám đối nàng xuống tay. Đây cũng là nhiều năm như vậy hoàng thượng cùng cửu vương ra nén giận nguyên nhân. Nam sở là phượng gia thiên hạ. Nhưng là hoàng thất bên trong có không đơn giản chỉ là hoàng thượng cùng cửu vương gia đám người. Còn có vài vị quyền cao chức trọng hoàng thất bên ngoài. Có thể triệu bọn họ trở về đó là thái hậu trong tay hổ phù. Người có biết, nếu bức nóng này thái hậu nàng lợi dụng hổ phù đem bên ngoài hoàng thất tông thân triệu kiến trở về, sẽ có cái dạng nào hậu quả? Thưa tướng cha, người chẳng lẽ không muốn biết? Hoàng thượng cùng Tuyệt Trần nhịn nhiều năm như vậy vì sao phải ở hiện tại công nhiên đối nghịch? Thưa tướng cha cho rằng không có thái hậu chí mạng nhược điểm, hoàng thượng sẽ tùy ý cửu vương ra làm như vậy sao? Hoàng thượng sở dĩ đem chuyện này giao từ thừa tướng cha điều tra, là bởi vì ngươi là cửu vương gia nhạc phụ. Chuyện này dù cho điều tra rành mạch, ngươi quả quyết cũng không có khả năng đem cửu vương gia cung đi ra ngoài. Dù cho trong triều mỗi người trong lòng biết rõ ràng cũng không có người dám công nhiên cùng cửu vương gia đối nghịch. Ngay cả Mộ Dung gia cũng là giống nhau. Thái hậu một mình chiến đấu hăng hái, phải thua không thể nghi ngờ. Chính như thừa tướng cha lời nói, thái hậu trong tay có điều binh khiển tướng hổ phù, nàng sẽ triệu hồi bên ngoài hoàng thất tông thân hết thảy đều ở hoàng thượng trong lòng bàn tay. Chúng ta phải đợi đúng là này đó hoàng thất tông thân nhóm. Mục Nguyên đại khái đã minh bạch Phượng Tuyệt Trần rốt cuộc muốn làm cái gì. Chính là vẫn như cũ không nghĩ ra bọn họ rốt cuộc bắt được thái hậu cái dạng gì chí mạng nhược điểm. Không có khả năng chỉ cần chỉ là tiên hoàng hoàng quý phi sự tình. Tất nhiên còn có mặt khác. Mục Nguyên gật gật đầu nói. Nếu các ngươi có chủ ý, ta cũng không hảo nhúng tay quản. Này hết thảy đều là các ngươi kế hoạch nói. Như vậy Mộ Dung Thanh chỉ sợ cũng ở kế hoạch bên trong đi. Cửu vương gia tất nhiên là muốn từ thái hậu xuống tay. Sau đó đem Mộ Dung gia này căn thâm căn nhổ tận gốc. Mục Thanh ca gật đầu nói. Không tồi, Mộ Dung gia dù cho triều dã nhiều năm như vậy, chính là bởi vì có thái hậu cho nên không có sợ hãi. Nhưng là bọn họ cùng thái hậu đều không có dự đoán được Mộ Dung gia đã sớm là vỡ nát. Từ Tân Châu Mộ Dung thị liền có thể nhìn ra, Mộ Dung thị từng nhà đều tan rã mà khai. Mộ Dung gia ở năm đó đích xác cường đại, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ bên trong càng ngày càng loạn. Quản lý giả thất bại Đúc Triển Hạo, Mộ Dung chứa chờ một bát Mộ Dung gia làm phản giả. Thưa tướng cha, chuyện này ngươi cũng không thể mặc kệ, có một số việc vẫn là yêu cầu thừa tướng cha hỗ trợ. Mục Nguyên nhướng mày nhìn về phía Mục Thanh ca. Mục Thanh ca chỉ cười không nói. Mục Nguyên chỉ cần nhìn nữ nhi hảo liền không có việc gì. Mấy ngày hôm trước như vậy lo lắng Thanh ca ở tướng phủ sẽ đã chịu ủy khuất. Hiện giờ xem ra bất quá chính là một cái cục. Đột nhiên Mục Nguyên nghĩ tới Mộ Dung Thanh nói. Kia Mộ Dung Thanh trong bụng hài tử không phải vương gia sao? Chẳng lẽ cửu vương gia? Thưa tướng cha, nếu chỉ là một cái cục, ta tự nhiên không có khả năng đem chính mình phu quân đáp đi vào. Mục Thanh ca cười cười. Mục Nguyên cười ha ha lên. Người thật đúng là nham hiểm a, nếu không phải ảnh vệ bị giết một chuyện giao từ hắn trong tay, hắn chỉ sợ còn không thể tưởng được này liên tiếp sự tình đâu. Mục Thanh ca cười cười. Mục Nguyên từ trong lòng lấy ra bao đồ tốt đưa cho Mục Thanh ca. Mục Thanh ca nghi hoặc nhướng mày nhìn Mục Nguyên. Mục Nguyên nói. Hôm nay tuy rằng là con mẹ ngươi ngày rỗ, lại cũng là ngươi sinh nhật. Mục Thanh ca im lặng. Sau đó đem đồ vật mở ra bên trong là một chuỗi hồng toàn bộ hồ lô ngào đường. Thoạt nhìn đặc biệt mỹ vị. Mục Thanh ca ngọt ngào cười nói. Thật lâu không có hưởng qua thừa tướng cha tay nghề. Sau đó gấp không chờ nổi cắn một ngụm. Chua chua ngọt ngọt. Ăn rất ngon. Mục Nguyên từ ái nhìn Mục Thanh ca như tiểu hài tử miệng cười. Mục Thanh ca đang chuẩn bị lại cắn một ngụm đường hồ lô. Một mũi tên lại đột nhiên bắn tới vừa vặn liền bắn trúng Mục Thanh ca chuẩn bị cắn đi xuống đường hồ lô thượng. Tức khắc sắc mặt đại biến. Mục Nguyên liền đã kéo qua Mục Thanh ca cánh tay hướng bên cạnh đại thụ trốn đi. Quảng cáo. Cách chương.